Đại sảnh rộng lớn y y đứng giữa tấm thảm hình vuông dài 3 mét, đối diện là Bạch Dạ Phi Ưng đang ngồi trên cái ghế được làm bằng da hổ bắt chéo chân, cùng Bạch Diệp Phi Yến đang đứng bên cạnh không ngừng châm ngòi ly gián, bộ dạng họ hệt như đang tra khảo tội phạm chẳng biết thì thầm gì với nhau. Bỗng lúc sau chỉ thấy Bạch Diệp Phi Yến bất mãn lớn tiếng, anh nhất định phải giúp em làm chủ nha. Được rồi, nghe theo em. Câu trả lời của hắn làm cô đông cứng như đá, vốn biết chuyện này chắc chắn xảy ra. Nhưng khi thật sự ở trong tình huống này, bản thân không tránh khỏi cảm giác uất ức khó chịu là hắn ép buộc cô đến nơi này. Chính vì hắn nên cô mới bị người khác xem thường, đối xử bất công. Giờ đây em hắn bịa chuyện vu khống, hắn lại giúp em mình muốn xử phạt cô. Lạc Y Y cúi mặt cắn cắn môi, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, chỉ thương mẹ vốn dĩ sức khỏe đã không được như bao người khác. Nếu biết cô không còn, chắc chắn không vượt qua được cú sốc tinh thần này. Bạch Diệp Phi Yến nhìn thấy Y Y cách mình không xa, bờ vai nhỏ có phần run rẩy. So với Phi Yến 23 tuổi thì Y Y trông gầy gò hơn, cô ấy có chút khó chịu trong lòng mỗi lần đến nhà phụ. Đều thấy cô gái siêng năng phơi từng tấm ra giày chẳng hề oán than. Trên gương mặt luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa. Hướng Dương cũng đã từng cùng nhau nói chuyện rất thoải mái, một cô gái chăm chỉ như thế. Bạch Diệp Phi Yến từng muốn đưa Y Y đến nhà chính để cô thoải mái hơn khi thấy cô ở nơi này. Trong lòng Phi Yến có chút vui. Nhưng khi biết lý do cô được ở đây thật sự thất vọng. Những điều trước kia Lạc Y Y làm đều là vì muốn thu hút sự chú ý của anh hai, cho nên kết cục cô ấy như hiện tại đều là do bản thân cô ấy lựa chọn. Em muốn cô ấy phải chịu trừng phạt vì đã xúc phạm em, Bạch Diệp Phi Yến nói. So với âm thanh dõng dạt lúc nãy, câu nói này lại không có lực đáng lý. Cô nên vui mới đúng, nhưng đúng rồi, vì từng xem Y Y là bạn nên mới cảm thấy thất vọng vì cô ấy lừa gạt mình. Phi Yến lắc đầu vài cái để bản thân thanh tỉnh, giây phút này không được mềm lòng. Bạch Dạ Phi Ưng mở miệng hỏi đứa em gái của mình. Nhưng ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào hình dáng nhỏ bé giữa đại sảnh. Em chắc chắn không còn cơ hội quay đầu được rồi. Lạc Y Y, đừng có oán trách ai khác mà hãy tự suy xét chính bản thân mình đi. Bạch Diệp Phi Yến nghĩ, cửa lớn từ từ được mở ra. Y Y nắm chặt lấy góc áo, cô cũng không dám ngoảnh đầu lại xem thứ gì đang chờ đón mình, đứng yên nhắm chặt mắt, đôi chân gầy cảm nhận có gì đó lướt qua. Vừa nhột vừa khó chịu, định chặt chân chặt tay rồi vứt xác xuống sông. Lạc Y Y hoảng sợ, khuôn ngực phập phồng, nhịp tim cũng đập thật nhanh khi cô cảm thấy có gì đó đang nắm lấy chân mình. Còn bôi chất gì rất ướt át lên, tinh thần liền suy sụp, không còn sức lực té xuống. Đối phương không vì cô sợ mà bỏ qua, trực tiếp cho cô ngửi mùi gì đó rất kỳ lạ. Lạc Y Y cố nín thở, sau đó cảm thấy mặt mình khắp nơi toàn là nước, có vật gì đó ấm nóng cứ nhằm vào cô mà liếm. Cô không chịu được mở mắt ra xem, liền thấy trắng trắng, thấy cô dường như đã nhận ra mình, nó liền vui tít mắt cọ cọ cái đầu lớn vào ngực cô. Vậy cái vật lúc nãy đã nắm lấy chân cô là con mèo lớn này gặm sao? Lạc Y Y đưa tay vỗ vỗ nó, sau đó lau đi gương mặt toàn nước miếng của mình. Nó Bạch Diệp Phi Yến đứng đó không xa, nhìn thấy mắt chữ O mồm chữ A không dám tin, liền ú ớ. Cô ấy không nhịn được liền đi xuống dưới. Ai ngờ con báo trắng thấy cô xông đến liền nhanh chóng nấp phía sau. Y Y, con tim Tam tiểu thư tan nát thật rồi. Cô chỉ vài nó, giọng nói đầy uất ức, mày mau qua đây, tao mới là chủ của mày nha. Con báo vẫn không thèm để ý đến, hướng Y Y mà nũng nịu. Bạch Diệp Phi Yến nhìn nó mà tức không chịu được, đừng có quá đáng nha. Mau qua đây trắng trắng. Hắn lúc này mới đứng lên, trên miệng lộ ra nụ cười, xem ra em và cô ấy rất hợp. Ngay cả tên con báo cũng gọi giống nhau như vậy. Lấy đâu ra bắt nạt, em, cái, Bạch Diệp Phi Yến nhất thời cứng họng, cô ấy cũng gọi nó là trắng trắng. Tam tiểu thư nhất quyết không tin bản thân lại bị ngó lơ. Nhất quyết nhằm vào con báo mà gọi, nghe lời, mau lại đây với chị. Nó vẫn xem cô như không khí. Không chịu nghe theo, Bạch Diệp Phi Yến không còn biện pháp nào, đành níu lấy anh mình lớn giọng cầu cứu anh. Anh xem nó làm vậy là có ý gì chứ? Uổng công em đi du lịch còn đem thịt hảo hạng về cho nó ăn. Hắn gõ lên trán cô, em còn dám nói. Đi du lịch mua đồ về lập tức ném vào kho rồi chạy đi nơi khác quên mất đồ đã mua. 2 năm sau mới nhớ mà lôi ra cho nó ăn, hại nó khó chịu vài ngày. Nó chưa ngoạm đầu em là may mắn rồi, còn ở đó mà trách móc cái đó, chẳng qua là sơ sót thôi. Bạch Dạ Phi Ưng xua tay không thèm nghe cô nói nữa. Đến bên cạnh Y Y bá đạo lên tiếng, xử phạt cũng xong rồi, em về nhà đi. Lạc Y Y, em mau đi theo tôi. Cô đứng lên cùng hắn đi vào thang máy. Con báo thấy tấm khiên đã mất liền nhạn chóng hướng cửa lớn mà chạy, để lại Tam tiểu thư đứng ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. A dê dê dê. Vốn dĩ định dùng thân hình to lớn của Trắng Trắng dọa sợ Lạc Y Y để cô ta biết khó mà lui, ai ngờ đâu. Đúng là nuôi ong tay áo thú cưng nuôi từ nhỏ, bây giờ lại xem người chỉ mới gặp là chủ rồi, cô thật khổ a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, chỉ vừa bước vào phòng cô đã nhanh chóng bị hắn đè xuống giường. Giọng nói cực kỳ bất mãn, bình thường cho nó ăn còn để nó làm nũng vậy à? Lạc Y Y có chút không hiểu cho lắm về câu hỏi này. Chưa kịp trả lời đã thấy ma chảo của hắn hướng đến một bên đầy đặt bóp lấy nơi này, cũng để nó chạm vào ý hắn là lúc nãy ở sảnh nó vùi đầu vào ngực cô sao. Tôi, bình thường chỉ cho nó ăn rồi nhanh chóng vào nhà. Hôm nay chẳng hiểu sao nó lại tỏ vẻ thân mật như vậy. Là do sợ bị em hắn dính lấy nên nó mới không còn cách nào khác ngoài việc ôm chân lấy lòng cây đại thụ lớn là cô. Hắn biết việc này. Nhưng vẫn không thèm nói, caravat áo sơ mi lần lượt được cởi bỏ rồi ném xuống đất. Y Y thấy hắn thân trên lõa lồ sợ hãi hít sâu, có ý muốn đứng dậy liền bị ấn xuống. Thiếu gia, tôi hôm nay chưa được. Không sao, làm nhiều sẽ quen nhanh thôi. Nói rồi hắn cởi từng cái cúc áo của cô xuống rồi vùi đầu vào cổ cô, tận lực hít thở, bàn tay to luồng ra sau lưng tìm chính xác vị trí bản thân muốn lách cách. Áo ngực trắng nhanh chóng bung ra. Nơi to tròn kia được giải phóng, hắn đẩy lên để lộ đồi núi tuyết trắng mềm, di chuyển từ cái cổ đến điểm nhô cao kia ngậm lấy lăn lộn tình trường nhiều năm. Lần nào cũng chỉ để thỏa mãn đê ục vo nặng chấm ng bản thân. Hôm nay lần đầu thưởng thức cảm giác không tồi, tay hắn cũng không rãnh rỗi. Trên người cô còn món gì liền thuận tiện cởi ra. Đến khi người trước mặt phơi bày tất cả, bàn tay liền hướng phía cấm địa kia không khách khí chạm vào. Khoan, đừng. Y Y cố gắng kháng cự. Nhưng hắn ngày càng quá quát, ngón tay cho vào bên trong thăm dò, mọi nơi đều bị sờ đến tê dại, một chưa đủ thì thêm một. Hai ngón tay bên trong không ngừng chọc ngoáy khiến cô vừa xấu hổ vừa khó chịu, chỉ có thể nhắm mắt đợi hắn thỏa mãn sau khi cảm thấy ổn. Hắn bắt đầu cởi phần phía dưới của chính mình, vật hệt như cây nấm tùng nhung kia không ngừng lớn lên. Bạch Dạ Phi Ưng tách chân cô sang hai bên rồi nhanh chóng cho vào dị vật đi sâu bên trong chướng to. Cơ thể nhỏ bé không thích nghi được, có chút phản kháng, trên trán hắn đầy mồ hôi, gân xanh cũng nổi lên. Giọng nói hắn cấp bách. Khẩn trương nói với người đang nằm phía dưới siết chặt như vậy là không muốn tôi ra ngoài sao? Tôi không, a hát, y y muốn lên tiếng giải thích nhưng hắn ngay cả nghe cũng không thèm, trực tiếp tê hát. Úc vật cực đại kia vào thật sâu, cảm giác bên dưới so với những lần trước đó không đau bằng. Còn thấy bên trong hơi ngứa ngứa, Bạch Dạ Phi Ưng nhịp nhàng chuyển động, tay to còn bấu lấy cái mông tròn và khuôn ngực đầy đặn, chưa gì đã thấy mồ hôi xuất hiện trên cơ thể săn chắc hắn. Mái tóc bạch kim óng ả bị kết dính mà vài sợi đã rũ xuống cái trán cao, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng. Sâu thẳm trong con người cũng bị nhuốm đầy đê ục vọng sống, mũi cao hoàn mỹ đọng lại giọt mồ hôi. Nhưng rất nhanh liền nhanh chóng rơi giữa không khí, đôi môi mỏng hé mở nhẹ gầm như dã thú. Đến khi đến đỉnh điểm, hắn gục đầu lên ngực cô rồi xâm nhập nhanh nhất có thể, lúc gầm lên cũng là lúc mọi tinh túy đều được giải phóng nơi đó, không chút dư thừa dính chặt vào nhau. Lạc Y Y nằm dưới thân hắn liên tục thở dốc, tay hắn để trên eo cô. Dùng một chút sức đã nhanh chóng đỡ được cô gái phía dưới ngồi dậy. A Hát, Y Y hoảng sợ nhìn hắn, gần trong gan tất ngực cô bị đè lên ngực hắn không còn hình dạng ban đầu mà nơi kia của hắn vẫn còn ở bên trong cơ thể khi đột ngột bị kéo dậy. Thứ gì đó ấm nóng chạy dọc hai bên đùi chậm chậm chảy ra ngoài rất nhột hắn, chẳng lẽ hắn vẫn chưa đủ hay sao? Y Y để tay lên bả vai hắn mới nhận thấy được sự khác biệt của nam và nữ, nhìn thấy mắt hắn đầy tơ máu cô liền biết dù có cầu xin cũng vô ích. Hắn tuyệt không buông tha, đành vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi gục đầu lên một bên vai. Nhị thiếu, tôi vẫn còn đau. Ngài, nhẹ chút được không? Em đang khiêu khích tôi ư? Hắn nói xong còn không cho cô thời gian trả lời. Trực tiếp đờ âm vào nơi sâu nhất. Lạc Y Y cố nén nước mắt, tay cô nắm chặt để hắn tự tung trong cơ thể mình. Cô còn chưa hết mệt, hắn đã ngang ngược đòi thêm, nhưng cũng may bây giờ hắn làm rất chậm vì phải kiểm soát cả trọng lượng cơ thể cô. Y Y chưa kịp vui, hắn đã vòng chân cô lên bắp tay mình. Cô lơ lửng giữa không trung, miệng nhỏ bất an không nén được mà kêu lên một tiếng. Cũng may tay vẫn ôm lấy hắn chưa rời một giây, Bạch Dạ Phi Ưng đứng lên nâng cả cơ thể cô rồi tự tiện làm theo ý muốn của bản thân. Hắn hạ cô xuống một khoảng vừa phải để vật đó thuận lợi tiếng vào, còn không quên nói những câu bi ến th ái em xem vào hết. Rồi mỗi lần hắn tiến vào, cơ thể cô đều cảm nhận rất rõ bên trong nhộn nhạo. Cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái này làm cô sợ hãi, trước khi chết sẽ như thế này sao? Đến khi hắn lần nữa chạy nước rút, Y Y liền thấy cơ thể cô có những biến đổi rõ rệt hơn, hình như có cái gì đó sắp ra, cả người cô căng cứng. Gai óc cũng thi nhau nổi lên, bàn tay ôm lấy hắn ngày càng chặt, bên dưới cũng nhiệt tình co bóp rất nhanh, không chỉ hắn mà cô cũng liền đạt đến cao trào. Lạc Y Y bất giác không kìm nén được giọng nói mà ên dĩ, sau đó sụi lơ, tay chân bắt đầu run lên, cả người cũng mất đi sức lực, tim đập nhanh giống như đã chạy được 10 vòng quanh sân vận động. Bạch Dạ Phi Ưng rút vật vẫn còn cứng như đá kia ra, nhẹ nhàng để cô đang thở như chưa từng được thở lên giường, bàn tay cũng dịu dàng vén sợi tóc trải qua một màn nóng bỏng mà rơi vào miệng cô. Hôm nay em rất hợp tác nên tạm tha. Sau khi khỏe hẳn sẽ gấp ba. Lạc Y Y nghe thấy nhưng cô không còn sức trả lời, chỉ hướng ánh mắt long lanh sắp vắt ra nước về phía hắn, như vậy thì làm sao chịu nổi chứ. Cô còn muốn sống mau ngủ đi. Ngày mai không cần cho báo ăn, cứ yên tâm nghỉ ngơi. Hắn đắp chăn cho cô rồi một mình đi vào phòng tắm, ít lâu sau bên trong đã truyền ra tiếng nước chảy. Cô cố chống đỡ, định bụng đợi hắn tắm xong sẽ vào rửa sạch những thứ dính như keo trên người, nhưng rất nhanh chẳng thể trụ nổi. Nhanh chóng tiến vào giấc mơ, Y Y ngủ một mạch đến tận trưa, cố gắng ngồi dậy thì giữa hai chân liền có gì đó tràn ra, cảnh tượng tối hôm qua liền hiện lên trong đầu. Cô chậm chạp như con lười đứng lên men theo bờ tường vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh khiến đầu óc thanh tình. Lạc Y Y nằm trong bồn tắm sứ trắng thư giãn thả lỏng để dòng nước cuống đi mệt mỏi cùng những thứ nhớp nháp kia. Sau khi tắm xong liền đến tủ đồ to cách đó không xa chọn một cái áo thun và quần sót mặc vào bên ngoài. Lam Hoa đang đứng đợi Y Y đi đến lấy viên thuốc định cho vào miệng đã bị cái bánh mì ngọt từ đâu bay đến ngăn cản. Ăn xong hãy uống thuốc, Lam Hoa nói. Lạc Y Y cười cười nhận lấy cái bánh mì cho vào miệng, ăn xong liền đem thuốc nuốt xuống. Cô thở dài, uống thuốc trong thời gian dài sau này muốn có con cũng sẽ rất khó, phải duy trì 2 năm, nhưng như thế cũng tốt, ai mà muốn kết hôn sinh con với người như cô chứ. Viên thuốc mỗi lần nuốt xuống này nuốt xuống, hy vọng có một đứa con cho riêng mình của cô, một lần bị dập tắt. Cô đến nơi này đã 3 tháng, số lần dùng thuốc vẫn còn chưa nhiều, nhưng dạo gần đây, hắn đã bắt đầu muốn cô phục vụ vào ban đêm. Mà chuyện này, dù cô muốn từ chối thì cũng không tới lượt cô, hôm nay hắn trở về rất sớm. Cô bắt buộc phải có mặt dưới đại sảnh chào đón Bạch Diệp Phi Yến ngồi ở ghế xích đu cách đài phun nước không xa. Cô đuổi theo Trắng Trắng từ sáng đến giờ, nó cứ chạy mãi. Mỗi lần cảm nhận được sự xuất hiện của cô là nó lao như điên đi nơi khác mà trốn cân mần ô. Ngồi trên xích đu, miệng nhai nhai quả đào mọng nước. Nhìn thấy anh hai về, cô cười rạng rỡ giơ tay cao vẫy vẫy. Miệng nhỏ đang ăn phồng to như hamster cố gắng cười, đang định nói câu gì đó đã thấy Lạc Y Y từ trong nhà bước ra. Còn đưa cho hắn cái khăn lạnh. Anh trai trước này rất ít khi cười, nhưng đa phần biểu cảm trên gương mặt đều như ông lão 90 nhăn nhúm khó chịu, bây giờ lại chẳng thấy cái dáng vẻ ấy đâu, còn nhận lấy cái khăn. Ông anh này, não bị úng rồi hả? Bạch Dạ Phi Ưng vẫy tay. Vệ sĩ liền đem đến cái hộp đưa cho hắn. Tam tiểu thư ngồi khá xa không thấy được đó là gì. Nhanh chóng ném quả đào còn đang ăn giờ đứng lên phủi phủi tay rồi chạy đến anh hai. Đang làm gì vậy? Nói dứt lời cũng là lúc thấy được món đồ trên tay hắn đây, anh mua điện thoại làm gì? Còn mua loại hot nhất hiện nay nữa, hi hi, cho em. Cô bẽn lẽn vuốt tóc sang hai bên, cười tít cả mắt. Hắn đem cái điện thoại nhét vào người Y Y. Bá đạo nói, những khi cần tôi sẽ liên lạc với em, nhớ đem theo bên mình nhị thiếu, tôi có điện thoại mà đã là thời nào rồi mà còn xài nút bấm. Kêu Lam Hoa chỉ em cách sử dụng. Hắn nhíu mày sau đó lại giãn ra. Bạch Diệp Phi Yến há hốc mồm, cái gì đây? Anh nổi giận đi chứ. Bộ dạng như thế này có khác gì sư tử trong rạp xiếc đâu, ai ra ông trời ơi ngó xuống mà xem. Anh tôi bây giờ thành bộ dạng gì rồi? Anh không phải mua cho em à? Cô nhanh tay chộp lấy cánh tay hắn. Giọng nói vô cùng bất mãn. Bạch Nhị ra liếc sang cô em gái mình một cái đầy ghét bỏ rồi nói, tự mà mua. Sau đó kéo Y Y đi vào nhà để lại cô ngây người đứng đó. Khóe miệng Bạch Diệp Phi Yến giật giật vài cái. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Lạc Y Y, tôi không tin không đuổi được cô. Trong phòng làm việc trên tầng 2, Lạc Y Y ngồi ở ghế sofa hì hụt nghiên cứu chiếc điện thoại mà hắn đưa lúc trước ở nhà phụ. Lăng Vô Song cũng đã đưa điện thoại cho Y Y sử dụng vài lần, nên cô cũng biết được đôi chút, nhưng vấn đề lưu tên gì đó vẫn chưa làm bao giờ. Bạch Dạ Phi Ưng ung dung hút điếu thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, liếc thấy cô cứ thỉnh thoảng đưa tay lên trán khẽ thở dài. Hắn đi đến bên ghế rồi ngồi xuống. Sao rồi? Cô thấy hắn ngồi xuống liền giật mình đứng lên, dọa chết bảo bảo rồi. Hắn cứ thế mà đi qua, tiếng động nhỏ cũng không phát ra. Cứ thế này có ngày cô trị tim mà chết mất. Tôi vẫn còn vài chỗ chưa biết, tôi sẽ nhờ. Qua đây hắn lại cắt ngang lời cô. Lạc Y Y ruột rè đi đến. Khi vừa định ngồi bên cạnh liền thấy ánh mắt muốn gờ yêu tà ết người. Không còn cách nào, đành phải ngồi lên đùi hắn. Bạch Dạ Phi Ưng để hờ hai tay bên eo cô. Cầm cũng tựa lên một bên vai bấm vào đây, giọng nói hắn có chút nhẹ nhàng mê đắm cô nghe lời nhấn vào. Sau khi đã hiểu được cách lưu, hắn còn muốn cô làm lại vài lần để nhờ y y cảm giác cả người mỏi như. Nhưng cô sợ cho nên đâu có dám cử động thiếu ra, tôi đã học được rồi, vừa hay bây giờ đã đến giờ cơm. Nên, tìm hiểu những tính năng khác đi, sau này em sẽ cần dùng tới. Chẳng biết từ lúc nào cánh tay rắn chắc của hắn đã vòng quanh ôm trọn cô vào lòng, có thể cảm nhận được sống mũi cao và hơi thở nóng bỏng cứ phả lên cổ cô, y y cắn cắn môi. Không muốn cũng phải tuân theo, mở vài ứng dụng lên xem xét. Hắn nhìn cái điện thoại, nhìn đến ngón tay nhỏ nhắn đang vụng về bấm bấm. Ngẩng đầu lên một chút, sức nặng ở vai cô liền nhanh chóng giảm đi đáng kể, có lẽ hắn sắp chán rồi. Cố gắng chút nữa sau gáy có gì nó ấm nóng chạm vào, nhẹ nhàng sượt trên da thịt cô, hốt hoảng xoay người một chút về phía sau. Ý muốn hỏi hắn đang làm gì, tên ác ma vẫn bình tĩnh, áp cái miệng vào phía sau cổ cô, như có như không mà nói em sợ cái gì chứ. Cũng không phải là tôi muốn ăn thịt em, bàn tay hắn chậm rãi từ bên dưới áo thun luồng vào bên trong mân mê từng thớ da thịt mềm mại, cả người cô căng thẳng. Mắt cũng nhắm chặt khi bàn tay to hướng về nơi tròn trịa kia định tìm hiểu thì tiếng cửa bỗng dưng bị mở toang vang lên, âm thanh lớn khiến cô giật mình đứng dậy. Cô đang làm gì anh tôi vậy? Giọng nói Bạch Diệp Phi Yến. Cô ấy hùng hổ xông vào hệt như đang muốn bắt gian nhị thiếu, đúng là người từng trải qua nhiều sóng gió. Chỉ ngồi yên ở đó chẳng chút nao núng, mắt hắn hiện lên vẻ mất hứng. Quên mất nơi này không có cách âm. Lại quên con nhóc này có thể tùy tiện chạy khắp nơi, chẳng ai dám cản em lên đây làm gì. Em đang hỏi các người định làm gì? Anh còn hỏi em, anh làm gì không liên quan đến em, mau ra ngoài. Hắn không nhân nhượng một mực muốn đuổi đứa em gái đang phá đám này đi. Bạch Diệp Phi Yến hít sâu. Cô mỉm cười rồi nói muốn em ra ngoài cũng được thôi, nhưng cô ta phải đi theo. Nói xong liền nắm tay y y rồi kéo đi. Bạch Diệp Phi Yến mau đứng lại cho anh. Hắn tức giận giống lên. Nhưng căn bản chẳng thể nào dọa sợ đứa em này, kéo y y vào một căn phòng tầng 4. Bạch Diệp Phi Yến cẩn thận khóa cửa. Rồi lại khóa thêm một lớp mật khẩu, cuối cùng là vân tay. Trong khi đang cặm cụi làm việc còn không quên dọa nạt người bên cạnh, tôi cảnh cáo cô. Đừng có mà nghĩ cách trốn thoát. Vô ích, anh tôi cũng chẳng thể vào đây được đâu. Đừng có hòng giở trò gì. Thấy y y đứng phía sau. Bộ dạng có chút thản nhiên ngồi trên giường, ừ một câu vậy thôi đó hả? Vậy là xong à? Trả lời cũng đơn giản quá đó. Không gào thét hay van xin lại lục. Nói tóm lại cô cũng đã đạt được mục đích. Cô ta diễn trò cũng chẳng sao nghĩ xong. Bạch Diệp Phi Yến liền đẩy y y đang ngồi trên giường xuống đất. Mở tủ lớn lấy ra gối nệm và chăn vứt xuống đất, cô ngủ ở dưới. Tôi ngủ trên nệm nên đừng hòng tìm cách ra khỏi đây. Nói xong liền bước đến giật lấy cái điện thoại. Cái này, tịch thu. Mai trả, ừ y y vẫn thản nhiên, muốn chắc chắn liền hỏi thêm ngày mai, tôi có cần ngủ ở đây? Ngày mai rồi ngày mai nữa, đừng có hòng quay trở về phòng mà ngủ. Cô phải ở đây với tôi mỗi tối. Hiểu chưa? Nghĩ rằng tôi sẽ cho cô gần gũi anh tôi sao? Đừng có mà mơ. Lạc y y cố nén ý cười. Cô nằm xuống đắp chăn kín cả người, hay quá. Nếu Phi Yến ở đây thì cô không còn sợ ác ma mỗi đêm sẽ đến quấy rầy nữa. Chuyện này nếu tiếp diễn đến 2 năm sau thì tốt biết bao, cô sẽ thuận lợi rời khỏi. Nằm trên giường, Tam tiểu thư suy nghĩ mãi. Xưa nay dù anh hai có nổi giận như thế nào đi chăng nữa thì chưa bao giờ la mắng hay động tay động chân với cô còn mới mẻ. Cho nên anh ấy mới gắt gao như thế. Nhưng nếu cô cứ kiên quyết không thích, chắc chắn anh ấy sẽ chiều theo thôi. Nhưng đời đâu được như mơ, người tính đâu bằng chủ nhà tính sáng sớm tinh mơ. Bạch Diệp Phi Yến vừa ngủ dậy mở hết các mật mã khóa đã bị hai nữ vệ sĩ không biết đứng ở bên ngoài từ khi nào nhanh chóng xách cô lên. Cô còn đang ngáp ngủ, bị dọa cho sợ quên mất bản thân đang buồn ngủ á. Nè nè, các người đang làm gì? Thả ra mau. Tam tiểu thư điên cuồng dẫy, hệt như cá bị mắc cạn. Tam tiểu thư, mong cô hãy hợp tác đừng làm khó chúng tôi nữa. Một người vệ sĩ lên tiếng. Bạch Diệp Phi Yến nghe xong, ý muốn thoát ra càng mãnh liệt hơn, mồm miệng nhanh nhảu nói tôi chính là muốn làm khó mấy người đó. Mau thả tôi ra. Lạc y y thấy cô ấy bị kéo đi, hoàn toàn không có sức chống cự vội vã chạy theo phía sau. Cái này là muốn bắt cóc sao? Không thể nào. Biệt thự này canh gác nghiêm ngặt, họ mặc đồ như thế này chắc chắn không phải người lạ ở dưới đại sảnh. Bạch Dạ Phi Ưng đang chấp tay ra phía sau đứng đợi cô em gái yêu dấu của mình bị lôi từ trong thang máy ra ngoài, bộ dạng hắn đường hoàng đạo mạo. Âu phục thẳng tinh tươm, nhìn lại tiểu thư ngay cả đầu còn chưa kịp chải đã bị bắt xuống. Lửa giận trong người không khống chế đến nơi, anh bảo họ bắt em sao? Bình thường bảo em chăm chỉ luyện tập không chịu nghe. Bây giờ ngay cả hai người cũng không đấu lại, vô dụng em, là do em chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Có ngon thì anh bảo họ thả ra, em một tay cũng có thể hạ đo ván họ còn chưa dùng vũ lực với em đâu. Hơn nữa kẻ địch sẽ cho em chuẩn bị sao? Sợi dây lý trí của cô đứt rồi, chính thức bị anh mình cắt đứt, chẳng lẽ anh muốn họ bẻ gãy cổ em mới cam lòng à? Anh mau bảo người của anh thả em ra đi, nếu không thì... Chưa kịp bày ra bộ dạng nổi giận đùng dùng. Dây trước nói chưa chọn câu, dây sau đã thấy mình đang đứng ở cổng hai nữ vệ sĩ kia sau khi khóa cửa cổng sắt cao 2 mét. Im lặng cúi đầu chào rồi đi vào nhà hả? Gì đây? Mình bị đuổi. Bạch Diệp Phi Yến lầm bầm. Dùng ngón tay chỉ bản thân. Gương mặt nghịch ra, cô đứng đó ước chừng 15 phút không tin người có thân phận và địa vị tôn quý như mình lại bị như thế trực tiếp đu lên thanh sắt ra sức lay anh hai hi. Anh đuổi em, dám đuổi em, vậy thì em sẽ đứng ở nơi này gào thét 9981 hiệp cho đến khi tay anh thủng thì thôi. Chung quanh 50 dặm ngoài căn biệt thự to lớn này thì chẳng có ai. Bạch Diệp Phi Yến gào đến độ chim chóc xung quanh bị dọa mà bay tán loạn, cô chẳng để ý. Còn gào thêm, nếu anh còn không mở cửa thì em sẽ tìm anh cả, để anh cả đét vào mông anh. Sau đó gọi cho mẹ, để mẹ giúp em lấy lại công bằng. Mau mở cửa ra, hờ hờ hờ tiểu thư họ Bạch giống to đến mệt. Cổ họng cũng sắp vỡ làm đôi. Mệt mỏi thở phì phò nói không ai nghe nên cô liền giở thói côn đồ. Tìm tảng đá vừa tay ở ven đường đập chuông cửa, thấy nó chẳng làm sao liền tức tối đá vài cái vào khung cửa sắt cách đó không xa. Cái xe trắng yêu thích của cô chạy đến. Bạch Diệp Phi Yến không còn cách khác liền lên xe, không cam tâm bỏ đi ngồi trên xe. Cô đăm chiêu suy nghĩ anh hai vậy mà lại đuổi cô vì cô giữ Lạc Y Y lại một đêm. Không được rồi, nếu tiếp tục tình hình này có thể anh cô sẽ thật sự bị hồ ly mê hoặc mất ông anh này. Cô vừa mở cửa liền trực tiếp kéo ra ngoài. Ngay cả điện thoại cũng chẳng có cơ hội lấy lại. Tài xế Lý, cho tôi mượn điện thoại sau khi lấy được. Cô nhanh chóng ấn một dãy số, đầu dây bên kia vang vọng lên âm thanh nhẹ nhàng khoan thai của một thiếu phụ trung niên gọi, mẹ có chuyện gì? Mẹ nhất định phải làm chủ cho con. Đối với sự gấp gáp của đứa con gái tâm can bảo bối. Ngữ điệu của người đó vẫn điềm đạm, toát ra phong thái của một quý phu nhân không gấp, kể cho mẹ nghe ai bắt nạt con. Khi mẹ từ Pháp trở về, có mẹ chống lưng con đừng lo gì cả. Bạch Diệp Phi Yến nghe xong bắt đầu kể rõ đầu đuôi sự tình mà cô chứng kiến và thu thập được. Chiếc xe màu trắng chạy trên con đường ngày càng xa biệt thự hơn. Đến khi khuất bóng nơi này lại chìm vào yên lặng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hắn ngồi dưới đại sảnh ăn sáng. Cô đứng bên cạnh ác ma chính là ác ma, hắn không gấp gáp hỏi tội. Để cô đứng đó thấp thỏm không yên ăn xong hắn cũng chẳng nói gì. Đứng lên lấy xe rồi phóng đi. Lạc Y Y quay trở về phòng thất thần ngồi dưới nền nhà tựa lưng lên giường hồi lâu, cô hết cắn móng tay lại cắn môi mình. Gương mặt hiện lên sự khẩn trương. Hỏng rồi, hắn có vì chuyện hôm qua mà tra tấn cô không? Lúc nãy bộ dạng rời đi chẳng thèm nói tiếng nào. Tối nay cô chết chắc rồi, làm sao bây giờ? Tiếng mở cửa làm Y Y hoang mang, nhìn thấy Lam Hoa mới khiến trái tim run rẩy của cô bình tâm lại. Cô gái nhỏ hướng ánh mắt yếu ớt về phía cửa ra vào mà cầu cứu Lam Hoa, hắn ta lúc nãy, tôi phải làm sao đây? Có phải tôi sắp chết rồi không? Lam Hoa đến bên cạnh nắm lấy bàn tay run không ngừng của cô. Đưa bàn tay lên vuốt nhẹ nước mắt đang chảy dài trên má ra sức trấn an, không sao đâu, bình tĩnh đi. Tối nay chỉ cần cô lấy lòng thiếu gia, nhận lỗi chân thành thì sẽ chẳng có gì đâu. Không đâu, bộ dạng hắn khi nãy đáng sợ quá. Cô cũng thấy mà, tôi, Y Y, nghe tôi nói, thật sự không có gì đâu. Nếu ngài ấy tức giận thì lúc sáng người mà ngài ấy xử trí là cô chứ không phải Tam tiểu thư. Ngoan, ăn gì đó đi. Lạc Y Y không còn cách nào ngoài việc ép bản thân trở nên bình tĩnh. Cô lau nước mắt rồi cố gắng ăn thật no, lúc trước bị hành hạ đủ đường. Cô chỉ muốn buông bỏ tất cả, nhưng bây giờ khi thật sự đối diện, cô mới biết bản thân không hề muốn chết, cô muốn sống một cuộc sống vui vẻ. Lỗi không phải ở nơi cô, dựa vào cái gì muốn cô phải chết? Tối nay, lại là một đêm dày vò. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạch Dạ Phi Ưng tự mình lái xe đến công ty. Đang làm việc nhưng tâm trạng hắn không hề có ở đây, dùng cây bút máy chống lên trán, hắn nhắm mắt ảo não tối hôm qua khi cô bị kéo rời đi. Lửa nóng trong lòng hắn sôi sục, đáng lý đang muốn tìm người giải quyết nhưng chẳng hiểu sao lại không có hứng thú. Hắn khó chịu mất ngủ cả đêm. Lúc nãy cô đứng bên cạnh bộ dạng sợ sệt chẳng nói câu nào làm hắn có chút bối rối, đành đứng dậy đến công ty nếu cứ tiếp tục thế này. chắc chắn sẽ không ổn ngày hôm đó, hắn không về nhà chính nữa, hại cô nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên. Nghe được tin hắn ở lại công ty, Y Y lặng lẽ về phòng đóng cửa vui mừng nhảy múa. Bạch Diệp Phi Yến nghe thấy nhân viên báo cáo anh trai mình hôm nay không về liền vui vẻ tranh thủ đi đến club họp mặt bạn bè sau khi anh về mới đến làm khó vậy khi kể cho mẹ nghe. Bà mong cô hãy cố gắng để hai người họ tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt, một bị trận đuổi ra đường làm cho cô có chút nhát gan, nhanh chóng nói với mẹ nếu anh ném con ra ngoài nữa thì phải làm sao. Còn trực tiếp xung trận nên mới bị như thế đó. Làm cho cô gái kia phải tự mình từ chối anh hai con là được. Bạch Diệp Phi Yến chớp chớp mắt. Giọng điệu khó hiểu, cô ta mà từ chối sao? Ánh mắt cô ta nhìn anh con thiếu chút nữa là nuốt anh ấy vào bụng rồi. Sao có thể từ chối? Âm thanh bên kia điện thoại vẫn nhẹ nhàng, dường như đang nhã nhặn uống trà vậy thì, làm cho anh con ghét nó đến chết, không phải được rồi hay sao? Hắn đã cả tuần không về, vừa về đến nơi cô em gái liền đến góp vui xe hắn ngừng ở trước đài phun nước. Xe cô đã ở ngay phía sau, mặc cái váy màu hồng phong cách Lolita bước ra, không quên hướng anh mình vẫy vẫy tay thân mật hi. Anh trai của em hắn đóng cửa xe, đôi chân dài đi vào trong nhà, cô không bỏ qua cơ hội mà đi theo sau khi bị anh trừng phạt. Em đã tự kiểm điểm và ngoan ngoãn hơn rồi. Em sẽ không quấy phá nữa. Hắn thoáng nhìn, cô nhóc này mà chịu yên phận thì chó cũng biết nói tiếng người, vậy em đến đây làm gì? Em đến lấy lại điện thoại nha. Cả tuần rồi em có được đặt chân vào nơi này đâu. Lấy xong rồi thì về nhà đi. Hắn lạnh nhạt, muốn đuổi người đâu có dễ như vậy. Còn lâu em mới rời đi dễ dàng à, em muốn cùng Y Y đi mua sắm. Tiện thể bù đắp cho cô ấy vì sự vô lý của mình. Hắn đứng yên nhìn cô hồi lâu, gương mặt đẹp khó tin nhíu mày. Bạch Diệp Phi Yến cũng phần nào đoán được. Nhanh nhỏ nói mua xong lập tức trao trả tận tay không sứt mẻ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vừa đi đến trung tâm thương mại, Bạch Diệp Phi Yến thân thiết nắm tay Y Y, hôm nay nắng nóng, chị qua bên đường mua giúp em một ly nước ép hoa quả được không? Em vào trong đợi trước. Lạc Y Y không nghĩ ngợi liền lập tức chạy đi. Sau khi mua xong cô liền nhanh chóng vào trung tâm dưới cái nóng gần 40 độ, được vào nơi có máy lạnh thật dễ chịu quá đi. Cô tìm một hồi giữa dòng người đông đúc chẳng thể nào thấy được Tam tiểu thư. Đành phải gọi điện thoại alo, tôi đã mua xong rồi, cô đang ở đâu? Bạch Diệp Phi Yến lúc này đang đứng trên tầng cao nhất của trung tâm quan sát con cừu ở dưới. Cô giả vờ hốt hoảng nói ai ra, hình như chân em bị chặt rồi, thật là đau. Chị ra ngoài mua giúp em hộp dụng cụ y tế đi. Y Y lại chạy đi. Đến khi mua xong, cô lại gọi điện, giọng nói bên kia lại tiếp tục bịa chuyện lúc nãy có người thấy em bị như vậy tốt bụng giúp em nắn khớp rồi. Thật ngại quá, lúc nãy em thấy cách nơi này không xa có quầy táo rất ngon, chị mua giúp em được không? Alo, Y Y, được rồi. Lạc Y Y lại tiếp tục chạy ra ngoài. Cô biết quanh đây chẳng có cửa hàng trái cây nào. Chỉ là vị tiểu thư nào đó cố tình gây khó dễ mà thôi, nhưng cô không thể nào từ chối được, hôm nay cô ấy lấy cớ mua quà tặng cô. Chắc chắn đã chuẩn bị sẵn kịch bản để bắt lỗi từ chối hay phản kháng, có khi mặt mũi sẽ chẳng còn hơn nữa, hắn chắc chắn sẽ đứng về phía em gái mình, đằng nào cũng chịu thiệt thòi. Chỉ bằng cô im lặng cắn răng chịu đựng, có khi kết quả sẽ bớt khổ sở hơn cả buổi hôm đó. Cô chạy khắp nơi, dù có mua được thì cô công chúa của chúng ta vẫn không hề hài lòng, cứ ép cô phải ra vào trung tâm mãi đến khi chán. Liền đi xuống tiện tay ném cho cô túi đồ. Là cái vòng cổ có viên kim cương nhỏ, quà cảm ơn đã giúp tôi. Nhớ đeo nó trước mặt anh trai tôi, nếu không anh ấy lại bảo tôi kiếm cớ ra ngoài bắt nạt cô trên đường trở về. Chẳng ai nói gì nữa, Bạch Diệp Phi Yến sau khi chở cô về, chỉ ngừng ở cổng viện cớ có việc gấp để cô tự đi vào nhà. Từ cổng chính cách đài phun nước một khoảng dài 100 mét. Cũng không xa lắm, cô cứ thế mà đi vào tại đại sảnh, có vài người sau khi thấy cô liền cười chạy đến. Y Y. Cô về rồi, có khát nước không? Tôi giúp cô chuẩn bị thức ăn rồi. 4-5 người vây quanh nhưng cô chẳng hề vui nổi, đều là những người đã nói xấu sau lưng cô. Có lẽ hôm nay vì thấy Tam tiểu thư đối với cô khác trước cho nên đã nghĩ địa vị của cô ở nơi này vững chắc, muốn nịnh bợ lấy lòng và quên đi chuyện trong quá khứ. Y Y không có tâm trạng tạo dựng mối quan hệ giả tạo. Chẳng nói gì lướt qua đi lên lầu nằm trên giường, cô khó chịu đắp chăn từ khi về đến nơi. Tay chân đều lạnh, thân thể có chút nóng, cổ họng bắt đầu đau, có lẽ cô sắp bị cảm rồi.